Ghi nhớ quy tắc số 6. Đừng làm điều gì nhân danh cá nhân. Don Miguel Ruiz. Sau đây là một câu chuyện trong tác phẩm Nghệ thuật của những khả năng. Một câu chuyện đã gây cho tôi ấn tượng mạnh. Hai vị lãnh đạo đang gặp mặt, thì đột nhiên một nhân viên của vị lãnh đạo thứ nhất xô cửa bước vào, huyên thuyên về một vấn đề gì đó của anh ta. Vị lãnh đạo thứ nhất nghiêm mặt nói, hãy vui lòng nhớ lại quy tắc số 6. Và thế là người đàn ông ngay lập tức tự trấn tĩnh, xin lỗi và đi ra. Việc này còn lặp lại hai lần nữa với hai nhân viên khác. Cuối cùng vị lãnh đạo thứ hai không thể kìm được nữa. Ông ta hỏi, quy tắc số 6 là gì? Đừng để mình trở nên quá tồi tệ. Vị thứ nhất trả lời, quả là một quy tắc tuyệt vời. Vị thứ hai nhận xét, rồi hỏi tiếp, còn gì nữa không? Có vậy thôi. Vị thứ nhất mỉm cười. Ngẫm nghĩ câu chuyện này, tôi nghiệm ra được rất nhiều điều về lòng kiên nhẫn. Bạn có để ý không? Dường như một người càng thiếu kiên nhẫn thì lại càng có những biểu hiện tự đề cao mình. Họ thường phân bua rằng, việc này lẽ ra không nên sắp đặt cho tôi và tôi xứng với những việc khác hay hơn. Mọi người phải chờ tôi vì tôi là nhân vật rất quan trọng. Vũ trụ quay quanh tôi hoặc ít ra là nên như vậy. Anh có biết tôi là ai không? Đó là câu mà cha của người bạn tôi, một người rất thiếu kiên nhẫn, thường dùng để quát nạt những người phục vụ, những nhân viên hay bất cứ ai ông cho rằng đã cản trở ông. Có một câu chuyện khác cũng đề cập tới mối liên hệ giữa tính tự cao và sự thiếu kiên nhẫn. Đó là câu chuyện về chỉ huy trưởng dàn nhạc rất nổi tiếng, Herbert von Karajan, đã có lần nhảy vào một chiếc taxi và giục người tài xế phải nhanh lên. Đi đâu? Người tài xế hỏi. Không quan trọng. Von Karajan trả lời, ở đâu người ta cũng cần tôi. Một trong những lý do khiến cho ta thiếu kiên nhẫn là trong sâu thẳm trái tim mình, chúng ta tin rằng cuộc sống nên diễn ra theo cách chúng ta muốn và sẽ thật sai lầm nếu nó không diễn ra như vậy. Niềm tin đó xuất phát từ một phần rất thơ trẻ trong chúng ta, những trải nghiệm từ khi ta còn bé. Cha mẹ luôn xuất hiện và thỏa mãn yêu cầu mà ta đưa ra. Quả thật, lúc đó vũ trụ đang quay xung quanh chúng ta và ta là cái rốn của nó. Càng lớn, chúng ta càng phải thừa nhận rằng, cho dù tài giỏi đến đâu, chúng ta cũng không phải là trung tâm của vũ trụ. Tuy vậy, ở góc độ sâu kín nào đó, chúng ta vẫn nuối tiếc cảm giác được làm trung tâm của những ngày thơ bé kia. Vì vậy, để giữ cho mình tính kiên nhẫn, chúng ta phải hiểu rằng những việc ngoài ý muốn không chỉ xảy ra với riêng ta, không chỉ nhằm vào ta. Cuộc sống vận hành một cách vô tư và công bằng theo cách riêng của nó. Và nếu chúng ta có thể hòa nhịp với sự vận hành đó, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng hơn trong cuộc sống. Khi nhớ tới quy tắc số 6, chúng ta sẽ làm cho cuộc sống của chính mình trở nên tươi đẹp hơn. Thức dậy trễ nhưng tỉnh táo còn hơn dậy sớm mà buồn ngủ suốt ngày. Sự quan trọng của giấc ngủ. Tôi từng làm việc với một nhân viên rất chăm chỉ đến mức khó tin. Cô ấy rất tự hào vì mình có thể làm việc liên tục và lâu hơn người khác mà không cần nghỉ ngơi. Nhưng cứ mỗi lần để ý thấy cô có những dấu hiệu như bắt đầu mất kiên nhẫn với khách hàng hay đồng nghiệp thì tôi buộc cô phải đi nghỉ. Ta có thể dễ dàng nhận ra tình trạng khó chịu, cáu kỉnh ở những đứa trẻ bị bắt làm việc quá sức, nhưng lại khó nhận ra điều đó ở những người trưởng thành. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm, hầu hết sự thiếu kiên nhẫn ở chúng ta đều do ta đã không để cho cơ thể và trí óc mình nghỉ ngơi đúng mức. Quả thật, giữa thời đại của các phương tiện liên lạc hiện đại như máy tính, thư điện tử, máy nhắn tin, điện thoại di động, chúng ta khó có thể tận hưởng một kỳ nghỉ theo đúng nghĩa của nó. Ngay cả ngày nghỉ cuối tuần cũng gần như mất hết ý nghĩa vì chúng ta chẳng bao giờ để thời gian chết. Không chỉ có vậy, chúng ta luôn bị chi phối bởi nguồn thông tin tràn ngập từ Internet, báo chí, TV, radio, sách. Chúng ta thường tự hỏi tại sao có nhiều người bị chứng mau quên đến vậy? Hoặc là tại sao, theo quan điểm của Rick Wagonham thuộc tổ chức Greenberg, tất cả chúng ta đều bị rối loạn, mất tập trung? Thật ra, đầu óc mệt mỏi của chúng ta đang gào lên, làm ơn đừng nhồi nhét thêm nữa. Tất cả những tác động bên ngoài này đều dẫn đến cùng một hậu quả là làm cho mọi thứ đối với chúng ta trở nên mờ nhạt và tạo ra cảm giác không được nghỉ ngơi, nguyên nhân khiến ta dễ dàng mất kiên nhẫn. David Shank viết về điều này như sau. Khi thông tin di chuyển nhanh hơn, thì tai, mắt và tế bào vỏ não của chúng ta phải làm việc nhiều hơn để có thể bắt kịp những thông tin đó. Chúng ta thực hiện việc theo đuổi thông tin, nhưng để làm được như vậy, chúng ta đã tập cho mình thói quen ít tập trung hơn và thói vui buồn thất thường của sự đa trách nhiệm thường dẫn chúng ta đến những suy nghĩ và hành động thiếu chín chắn. Chúng ta đang đánh mất những khoảnh khắc yên lặng, những khoảnh khắc đáng để suy ngẫm. Chúng ta không chỉ cần thời gian để suy ngẫm mà còn cần ngủ đủ nữa. Theo số liệu thống kê gần đây nhất trên các mẫu khảo sát về giấc ngủ ở nước Mỹ cho thấy cứ 7 người Mỹ thì có một người phải chịu sự hành hạ của chứng mất ngủ, và cứ 10 người thì có một người gặp các vấn đề về khó ngủ kinh niên. Một tổ chức chính phủ nghiên cứu về giấc ngủ quả quyết rằng hiện nay bình quân người Mỹ ngủ ít hơn 20% so với cách đây một thế kỷ, hay nói cách khác là ngủ ít hơn 1.5 tiếng đồng hồ mỗi đêm. 1.5 tiếng có vẻ không gì quan trọng, nhưng cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng điều đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề về sức khỏe, trong đó có tăng huyết áp và lượng đường trong máu, cũng như tác động đến sự tập trung của đầu óc con người, gây nên các thảm họa như vụ rò rỉ chất phóng xạ, vụ nổ nhà máy điện hạt nhân, vụ tràn dầu của tàu và vụ nổ tàu vũ trụ con thoi. Ngoài ra, còn rất nhiều người bị chứng mộng du, một tình trạng nguy hiểm không kém tình trạng say xỉn. Tất cả chúng ta đều cần phải ngủ đủ. Trong thời gian ngủ, chúng ta phải thực sự được thư giãn để chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng, thanh thản. Nếu không, chúng ta sẽ không có đủ năng lượng dự trữ, cả về tinh thần lẫn thể chất, để đáp ứng cho các hoạt động sống. Mỗi chúng ta cần xây dựng cho mình một thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Tôi thường làm việc cực lực từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ và sau đó từ chối mọi thứ liên quan đến công việc, hạn chế làm việc vào cuối tuần. Kết quả, từ những nguyên tắc tự đặt ra cho bản thân này là tôi thấy mình kiên nhẫn hơn. Ngược lại, khi vi phạm những nguyên tắc đó trong một thời gian dài, mọi người và mọi thứ xung quanh đều có thể khiến tôi dễ dàng phát điên lên. Huyền thoại bóng rổ Satchel Paige đã chia sẻ bí quyết của anh như sau. Nếu bạn thấy bao tử của bạn đang đau quặn, cách tốt nhất là bạn hãy nằm xuống và vỗ về nó bằng những ý nghĩ bình tĩnh. Thật vậy, bạn hãy quan tâm đến giấc ngủ và hãy quan sát sự thăng hoa của lòng kiên nhẫn.